Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, hợp tác điều kiện. Chỉ có điều, vận khí của bọn hắn rất kém cỏi, bởi vì ma vực đã không phải là thôn lạc cấp lãnh địa. Căn cứ, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài, quy tắc. Ma vực là không cách nào cùng những thứ khác lãnh địa kết minh. Đương nhiên, kết minh bất thành, nhưng khả năng hợp tác vẫn tồn tại. Lý lãnh chúa, chúng ta Liệt Phong Thành mặc dù không có ma vực này như hùng vĩ, nhưng mà có đặc sắc của mình. Một cái tuổi chừng 40, vóc người cường tráng nam tử trung niên mở miệng. Hắn là trong 5 người phát ngôn viên, cũng là mạnh nhất một cái. Đẳng cấp cấp 16, nghề nghiệp là đặc thù phong linh pháp sư, am hiểu phong thuộc tính pháp thuật, thực lực coi như là đặt ở ma vực bên trong, cũng tuyệt đối có thể đảm nhiệm trại trưởng chức vị. Tại Liệt Phong Thành, có một cái phó bản, tên là Cơn Lốc Chi Uyên. Cái này phó bản bên trong, có thể sản xuất 2 loại vật đặc biệt. Trung niên đưa tay phải ra. Một quả lãnh đạm đan dược màu xanh tại trong lòng bàn tay của hắn. Thứ nhất chính là cái này, phong linh đan. Hiệu quả của nó đơn giản, nhưng phi thường dùng thích hợp. Có thể vĩnh cửu tính gia tăng tốc độ của một người thuộc tính. Đẳng cấp càng cao, gia tăng càng nhiều. Trong tay ta cái này, thuộc về trung cấp phong linh đan. Sau khi uống, không chỉ có thể trong thời gian ngắn để thăng người chơi tốc độ thuộc tính 50%, cũng có thể vĩnh cửu tính gia tăng 1% tốc độ thuộc tính. Nếu như song phương hợp tác, Liệt Phong Thành sẽ đem Cơn Lốc Chi Uyên cùng hưởng. Vận hành các vị tiến vào bên trong, ồn ào, nam tử trung niên tiếng nói rơi xuống. Trong phòng khách nhất thời vang lên một trận nhẹ nhàng xôn xao âm thanh. Ánh mắt của rất nhiều người cũng không nhịn được theo dõi trong tay hắn cái này phong linh đan. Có thể đi tới phòng nghị sự người may mắn còn sống sót. Thực lực của bản thân tất nhiên không yếu, nhãn lực cũng không kém. Trong thời gian ngắn tăng phúc 50% tốc độ, vĩnh cửu tính gia tăng 1% tốc độ thuộc tính. Hai cái này hiệu quả, vô luận là mỗi một cái hiệu quả, đều là vô cùng cường đại. Thử nghĩ một hồi, nếu mà hai cái thực lực lẫn nhau khi người tại chiến đấu, trong lúc bất chợt tốc độ của một người tăng vọt 50%, kia kết quả của cuộc chiến đấu này không cần nói cũng biết. Chớ nói chi là vĩnh cửu tính gia tăng tốc độ thuộc tính. Tuy rằng chỉ có 1%, nhưng là khi thực lực đạt tới trình độ nào đó thời điểm, cho dù là một tia một hào chênh lệch, cũng có thể trở thành khoảng mấu chốt thắng bại. Một quả phong linh đan liền có thể gia tăng 1%. Kia 10 viên đâu? 100 mai đâu? Tuy rằng loại ý nghĩ này rất không thiết thực, nhưng là cũng không trở ngại mọi người đối với phong linh đan hứng thú. Lý Đại Hổ liền là một cái trong số đó. Bất quá hắn trên mặt không có lộ ra bất kỳ vẻ kinh gì. Chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng hỏi. Hai vấn đề. Một, phong linh đan sản xuất tỷ số. Hai, dùng hạn chế. Nam tử trung niên vốn là có chút đắc ý, thần sắc hơi cứng đờ, nhưng khôi phục rất nhanh tới. Lý lãnh chúa quả nhiên lợi hại. Một hồi liền hiểu trong đó mấu chốt. Hắn vốn là khen một hồi Lý Đại Hổ, rồi sau đó mới chậm rãi giải thích nói. Căn cứ chúng ta khảo nghiệm, phong linh đan sản xuất tỷ số không cao lắm, nhưng mà không thấp, bình thường khó khăn, Cơn Lốc Chi Uyên, có chừng 3% đến 5% tỷ lệ bạo xuất. Số lượng lớn đại khái tại 5 đến 10 mai giữa, khó khăn tất là 10% khoảng tỷ lệ bạo xuất, số lượng thấp nhất là 10 viên, cao nhất 20, về phần địa vực khó khăn. Bảo suất tỷ lệ tại 30% khoảng, hơn nữa số lượng có ít nhất 30 mai. Nam tử trung niên dừng một chút, tiếp tục nói, Về phần sử dụng hạn chế, sơ cấp phong linh đan, mỗi người chỉ có thể dùng 10 viên, vĩnh cửu tốc độ tăng lên thuộc tính 5%, trung cấp phong linh đan 5 viên, vĩnh cửu tốc độ tăng lên thuộc tính 5%, cao cấp 2 viên, đề thăng 10%, trung cực 1 quả, đề thăng 30%, nếu như có thể toàn bộ dùng, có thể vĩnh cửu tính tăng phúc người chơi tốc độ thuộc tính 50%. Cái này tăng phúc là vĩnh cửu tính tồn tại, bất kể ngươi sau đó tốc độ thuộc tính tăng lên bao nhiêu. Này 50% tăng phúc đều biết lấy ngươi tức thì tốc độ thuộc tính là trụ cột. Tin tưởng lấy, Lý Lãnh Chúa nhãn lực, hẳn hiểu điều này đại biểu cái gì. Nam tử trung niên nói xong, trên mặt lộ ra vẻ tự tin, 50% vĩnh cửu tính tốc độ tăng phúc. Hơn nữa còn là lấy người chơi tức thì tốc độ thuộc tính là trụ cột tăng phúc. Hấp dẫn như vậy, hắn tin tưởng không có người có thể cự tuyệt, cho dù là Lý Đệ Hổ cái này, nhân vật truyền kỳ. Cũng giống vậy, trên thực tế, cũng đích xác cùng nam tử trung niên nghĩ một dạng, nghe được hắn sau khi giải thích, Lý Đại Hổ quả thật động tâm, 50% tốc độ tăng phúc. Vẫn là vĩnh cửu tính, tức thì tính, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, khi tốc độ của ngươi là 100 thời điểm, nó có thể để cho tốc độ của ngươi biến thành 150. Mà khi tốc độ của ngươi là 1000 thời điểm, nó có thể để cho tốc độ của ngươi biến thành 1500. Đồng dạng là 50% tăng phúc, nhưng cá nhân trụ cột tốc độ thuộc tính không giống. Hiệu quả cũng là khác nhau trời vực. Lấy Lý Đại Hổ tốc độ bây giờ, nếu mà cho hắn thêm tăng phúc 50% mà nói, kia trước ba mắt viên vương, hắn có thể không cần bùng nổ, chỉ bằng vào tốc độ liền có thể đem đối phương cho đùa chơi chết. Mà đối phương có thể ngay cả lông của hắn đều không đụng được một hồi. Thiên hạ võ công vô địch, chỉ nhanh không phá. Câu nói này không phải lung tung nói, tại kỹ năng cuồng bạo và cuồng bạo chi tâm gia trì phía dưới, Lý Đại Hổ lực lượng thuộc tính quá mức vượt trội, mà những thuộc tính khác tất tương đối yếu đi rất nhiều. Lúc này mới đưa đến hắn một khi toàn lực bùng nổ. Dáng biết biến hóa to lớn như vậy, nếu mà tốc độ của hắn chờ những thuộc tính khác trở nên cùng lực lượng thuộc tính nói đúng lắm. Không nói trước sức chiến đấu chênh lệch, chỉ là dáng, đều biết trở nên so với trước kia, đẹp trai, rất nhiều lần. Vậy sao, Liệt Phong Thành cái thứ hai, đặc sắc, lại là cái gì? Đè xuống trong lòng đối với phong linh đan các loại ý tưởng. Lý Đại Hổ sắc mặt không đổi, hơi trầm ngâm sau đó, tiếp tục hỏi, nhìn thấy phản ứng của hắn. Nam tử trung niên đáy mắt chỗ sâu lóe lên vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh biến mất, giải thích của hắn mà nói. Cái thứ hai là một loại chức nghiệp đặc biệt. Không, không nên nói là một loại, mà là một loại. Nếu mà người chơi trước chính là một cái bình thường pháp sư, vậy chỉ cần hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, thỏa mãn nhất định điều kiện, liền có thể chuyển chức trở thành phong linh pháp sư. Cũng chính là ta hiện tại nghề nghiệp. Tựa hồ là vì biểu hiện thành ý của mình, nam tử trung niên nói xong, liền đem thuộc tính của mình bảng cùng hưởng ra. Đương nhiên, chẳng qua là liên quan tới phong linh pháp sư tin tức. Những thứ khác không liên quan cái gì cũng bị hắn ẩn giấu. Phong linh pháp sư là một loại pháp hệ chức nghiệp đặc biệt, đối với phong nguyên tố nắm trong tay rất có thủ đoạn. Không chỉ có thể tăng phúc tự thân tốc độ, còn có thể chậm lại trói buộc địch nhân, lực công kích cũng không yếu. Phong linh pháp sư chẳng qua là một loại trong đó, nếu mà trước ngươi là chiến sĩ thông thường nghề nghiệp mà nói, có thể chuyển chức trở thành cuồng phong chiến sĩ, cung tiền thủ, có thể chuyển chức làm gió nói người, chỉ muốn song phương hợp tác. Liệt Phong Thành nhất mới có thể cấp cho ma vực người may mắn còn sống sót 100 cái nghề nghiệp danh. Ngạch, cũng trợ giúp thành công của bọn hắn chuyển chức. Nam tử trung niên thu xong bảng thuộc tính, cuối cùng nói, đây là trước khi lên đường thành chủ đại nhân cho ta điều kiện. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào một như thôn lạc cấp bậc lãnh địa. Nếu như thành chủ đại nhân biết chúng ta cư nhiên gặp phải Lý lãnh chúa ngươi, ma vực, mà nói, tin tưởng những điều kiện này, vẫn là có thể tiếp tục tham khảo một phen. Không biết, Lý lãnh chúa ý như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.